Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 425, chương 424. Không tưởng tượng được cục diện đối tầng thứ 75 thủ tầng boss công lược chiến, cho đến giờ phút này bên trong mới chính thức bắt đầu. Tại Rama chỉ huy dưới, công lược tổ hết thảy hơn 700 tên người chơi anh dũng giống giận, giống như là khu trục tự thân khiếp đảm cùng hoảng hốt một dạng, phóng tới The Skull Reaper. Thế nhưng, cái kia cũng không phải mù quáng công kích, toàn bộ đều tại Rama chỉ huy hạ tiến hành. Đầu tiên, Rama tự nhiên là nhường trang bị tháp thuẫn tăng đội vọt tới phía trước nhất, dùng cho đón đỡ The Skull Reaper đôi kia đáng sợ xương liêm. Nếu như là chuyên chú vào phòng ngự tăng, lại thêm lực phòng ngự cao nhất tháp thuẫn, cái kia coi như The Skull Reaper lực công kích cao tới đâu, một dạng rất khó nhất kích liền đánh chết người chơi a. Vấn đề gần như chỉ ở tại nên như thế nào ngăn lại The Skull Reaper công kích mà thôi. Đừng nhìn The Skull Reaper hình thể to lớn, đều đủ để so sánh công trình kiến trúc, có thể tốc độ của nó lại là nhanh đến kinh người. Vô số xương đủ dục dịch ở giữa, toàn bộ thân thể to lớn tựa như là một cỗ chân chính đoàn tàu. Đầu đá lung tung, đừng nói là đuổi theo, liền là tới gần đều rất khó tới gần. Liền xem như hit clip, hắn thập tự lá chắn đủ để phòng ngự ở The Skull Reaper xương liêm, nhưng hắn cũng đồng dạng không chặn được The Skull Reaper công kích. Một khi cùng The Skull Reaper đấu sức, cả người đều sẽ bị không ngừng đẩy đi ra, ma sát mặt đất, căn bản không dừng được. Dưới tình huống như vậy, The Skull Reaper xương liêm tốc độ công kích liền càng đáng sợ. Bình thường người chơi coi như nghĩ đón đỡ, cái kia cũng không kịp. Chờ đến kịp phản ứng lúc, sắc bén xương liêm đã sớm cắt qua chính mình thân thể, để cho mình một mệnh ô hô. Cho nên, cho dù là tiến hành đón đỡ đều là muôn vàn khó khăn, nhường The Skull Reaper trở nên cực đoan đáng sợ. Lúc này là thật tồn tại liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Có được tâm nhãn, kỹ năng Rama đã sớm xem thấu The Skull Reaper hết thảy hành động quỹ tích. Dùng bình tĩnh lại không mất decibel thanh âm làm ra vô số lần chỉ huy. Có lúc là thật là làm cho khiên thịt nhóm tại một cái đất trống lên tạo thành trận hình phòng ngự, cũng ở nơi đó chờ đợi. Có lúc là thật là làm cho trang bị chiến phủ người chơi đập nát gian phòng sàn nhà. Có lúc là thật là làm cho đội du kích nhóm công kích The Skull Reaper xương đủ. Có lúc là thật là làm cho Kirito, Flame, Azo thậm chí Asuna bọn người tại phía trước dẫn dụ The Skull Reaper, cùng The Skull Reaper tiến hành chính diện chém giết. Này nhìn như là từng cái không rõ ràng cho lắm chỉ thị, kỳ thực đến cuối cùng lại phát huy ra hiệu quả kinh người. Tỉ như, khiên thịt nhóm vừa mới tạo thành trận hình phòng ngự, dựng lên tấm chắn, kết quả lại phát hiện kinh người The Skull Reaper vừa vặn lao đến, vùng ra xương liêm vừa lúc bị ngăn lại. Tỉ như, trang bị chiến phủ các người chơi mới đập nát sàn nhà, cũng cấp tốc lui ra, như đoàn tàu công kích mà qua The Skull Reaper liền bị từng cái hố cho trượt chân. Toàn bộ lớn thân thể đều té ngã trên đất, không cách nào lại tiếp tục công kích. Công kích The Skull Reaper xương đủ là vì phát động đoạn thể hiệu quả, ngăn cản The Skull Reaper cái kia đáng sợ lực cơ động. Cùng The Skull Reaper chính diện chém giết là cực kỳ nguy hiểm. Có thể Asuna đoàn người nương tựa theo kỹ thuật cao siêu cùng kiếm kỹ, ít nhất không đến mức bị nhất kích chí mạng, hoàn toàn có khả năng dựa theo Rama chỉ thị, đem The Skull Reaper dẫn dụ đến nơi thích hợp. Khiên thịt các người chơi trận hình phòng ngự cùng hố trở ngại hiệu quả có thể đã được như nguyện, liền là xuất phát từ nguyên nhân này. Tại trong lúc này, Rama còn phối hợp thải điệp cùng hoa điệp mặt trái trạng thái kỹ năng, tại thời cơ thỏa đáng nhất cho The Skull Reaper phiền toái nhất ảnh hưởng. Dù cho duy trì thời gian rất ngắn, nhưng lại có thể đưa đến kỳ hiệu, tức ngăn trở The Skull Reaper tình thế, lại có thể tại chính thức thời điểm nguy hiểm tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Có thể nói là cực kỳ quý giá. Lại thêm, Rama còn đầy đủ suy tính post tiến hành, tốt nhất phòng ngự cùng tốt nhất phát ra thời cơ, địa hình cùng không gian phân bố, người chơi cùng người chơi ở giữa hoán đổi thậm chí là sử dụng đạo cụ tới tiến hành phụ trợ. Tổng cộng 737 tên người chơi đúng là bị Rama một người không trở ngại chút nào tiến hành hoàn mỹ. Chỉ huy, như là mỗi người đều tự mình chỉ đạo một dạng, đối vị nào người chơi tiến hành dạng gì chỉ thị, đều là tại thỏa đáng nhất thời điểm mới có thể xuất hiện. Cũng không có lẫn nhau ảnh hưởng, khiến cho đến Rama thanh âm một mực bình tĩnh lại chặt chẽ vang vọng toàn trường. Như thế dưới tình huống, Kirito cùng Heathcliff này hai tên đặc biệt kỹ năng người nắm giữ tức thì bị Rama sử dụng đến cực. Hạn, một cái chuyên chú vào sử dụng hai cái kiếm dùng tốc độ nhanh nhất phát ra. Một cái chuyên chú vào đối thủ tầng boss phòng ngự. Đáng sợ The Skull Reaper liền bị áp chế lại. Ngoặc kép chấm than, The Skull Reaper cái kia khiếp người chu lên liền không ngừng vang vọng mà lên. Bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ. Hắn khung HP hết thảy có 5 cái. Lại là tại ngắn ngủi không đến 20 phút bên trong. Giảm bớt dòng giã 3 đầu. Thấy cảnh này, các người chơi cuối cùng khu trừ đối tầng thứ 75 thủ tầng boss khiếp đảm cùng hoảng hốt. Càng hiểu hơn đến là thật có thể lực đến tột cùng đến cỡ nào có thể dựa vào. Thế là càng thêm kỷ luật nghiêm minh. Anh dũng giết địch, đến mức Rama, tại lúc mới bắt đầu nhất thăm dò qua The Skull Reaper năng lực về sau liền triệt để lui khỏi vị trí. Phía sau, chuyên tâm chỉ huy hơn 700 tên người chơi cùng với hai cái sứ ma. Này không đơn thuần là bởi vì Rama cần tranh thủ thời gian đem đối mỗi một cái người chơi chỉ thị. Đều kịp thời hạ đạt đúng chỗ, vì thế cần đại lượng tính toán cùng suy nghĩ. Càng là bởi vì Rama tại phòng bị The Skull Reaper có cái gì đặc thù kỹ năng hoặc là công kích hình. Thức, kết quả, tại Rama cảnh giới chắc chắn, mãi đến đầu thứ 4 khung HP bị trừ sạch, đầu thứ 5 khung HP đi vào màu đỏ khu vực. The Skull Reaper đều không có thay đổi công kích hình thức, càng không có sử ra cái gì kỹ năng đặc thù. The Skull Reaper vương bài liền là kia đôi uy lực kinh người xương liêm cùng với như đoàn tàu mãnh. Liệt lực cơ động, chỉ cần đem này hai lá vương bài cho phong bế, The Skull Reaper liền không có uy hiếp. Tốt, Rama tỉnh lại lên tinh thần, trong đầu lần nữa hiện ra hàng loạt tính toán, chuẩn bị nương tựa theo hết thảy hơn 700 tên người chơi cùng với hai cái sứ ma. Đem thứ 100 tầng trước đáng sợ nhất thủ tầng boss cho nhất cử cầm xuống. Nhưng mà, ngay lúc này, có một tên người chơi thoát ly chiến trường, đi vào Rama bên người. Nói thật, ta rất bội phục ngươi. Rama hội trưởng, nói ra một câu như vậy lời nói, cũng tự tiện thoát ly chiến trường. Đi vào Rama bên người là, Knight of the Blood, đoàn trưởng, đặc biệt kỹ năng. Holy Sword, người nắm giữ Heathcliff, nắm chặt thập tự lá chắn kỵ sĩ cứ như vậy đứng tại Rama bên người. Ngắm nhìn phương xa chiến trường, tức giống cảm khái, vừa giống như lạnh lùng nói ra như vậy lời nói. Đoàn trưởng, đang trong chiến đấu Asuna kinh ngạc xem hướng bên này. Ngươi đang làm gì a? Cầm trong tay song kiếm Kirito một bên tránh đi mất đi ngăn trở The Skull Reaper xương liêm. Một bên hướng về phía Heathcliff phương hướng giống giận, hiện tại thế nhưng là đang trong chiến đấu a. Làm gì a? Lên cùng Azo gọi giống vậy lên tiếng, liều mạng cùng The Skull Reaper chiến đấu. Heathcliff đột nhiên rút lui liền dẫn đến toàn bộ chiến tuyến đều xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Rama hạ đạt chỉ thị chặt chẽ ngữ khí liền xuất hiện như vậy trong nháy mắt đình trệ. nhưng ngay sau đó lại là lập tức khôi phục. Đừng hoảng hốt, thứ 13 tiểu đội lập tức chống đi tới. Nghe ta chỉ huy, Rama liền không hoảng không loạn nhường một nhánh tăng đội trên đỉnh hit clip vị trí. Lập tức, tầm mắt liếc tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.